Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Người Có Từng Thương của tác giả Hoàng Anh. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Hệ. Mở dao bị bọn người trong họ Hoàng lôi đi. Ông trưởng họ sợ mất mặt nên biểu lôi mở vào trong phòng thờ tổ tiên để xử phạt mở. Cậu Hưng xông vào thì bị ông Minh bà Dung cậu Định giữ lại. Cậu Định cũng là người có võ nên sức không thua gì cậu Hưng. Cậu ôm cậu Hưng lại. Hưng, mày làm cái gì thế? Nên biết thế nào là trường mực. Mày bỏ tao ra coi. Mày bình tĩnh lại đi. Mày đang chống đối lại cả dòng họ đó. Bỏ tao ra. Cậu Hưng vùng vẫy để thoát khỏi cậu Định thì bất ngờ cậu Định bỏ ra, đấm mạnh vào mặt cậu Hưng một cái, khiến cho máu mũi chảy ra. Cậu Định quát. Mày tỉnh lại đi. Mày định vì cái người đã hại chết ông ngoại mà chống đối lại cả họ hả? Mày có biết mày là cháu đích tôn của ông, là người thừa kế của dòng họ Hoàng hay không ở thằng điên kia? Nhã Thi thấy cậu Hưng chảy mũi thì hốt hoảng vội lấy khăn giấy lau cho cậu, nhưng cậu gạt ngang mà nói. Nhưng mà đó là vợ của tao, không phải là vợ của mày nên mày không sót. Cậu Định cười nhạt. Thì ra là mày sót vợ mày hơn tính mạng của ông ngoại. Uổng công ông thương mày nhất, cái gì cũng ưu tiên cho mày, thế mà mày lại đi sót vợ mày hơn sao? Mày có hiếu lắm đấy Hưng. Coi như tao không có thằng em họ như mày. Cậu Định lách người bỏ đi. Ông Minh cũng nghiêm giọng chỉ vào mặt cậu Hưng rằng: nếu mày mà dám xen vào chuyện này, không có cha con gì ở đây hết, tao cũng chết cho mày vừa lòng. Bà Dung ôm lấy cánh tay cậu Hưng năn nỉ: cậu đừng xen vào. Bà ấy sợ con bị bà đánh, nhưng lại không màng đến thân xác con dâu ngoài kia đang bị mọi người đè xuống nhận hình phạt. Nhã Thi sợ cậu Hưng nên đi ôm lấy cậu Hưng khóc lóc nức nở. Anh Hưng, anh đừng mù quáng nữa. Bằng chứng rõ ràng là chị ta hại chết ông nội của mình. Chị ta ác độc như vậy, anh còn bênh vực làm gì? Nếu không nghiêm trị đuổi đi thì sau này những người chết tiếp theo là chúng ta đấy, là ba mẹ của chúng ta đó anh. Em xin anh, hãy suy nghĩ lại đi. Đừng bị chị ta dụ dỗ. Chị ta không có tốt đẹp gì đâu, hoàn toàn không xứng với anh. Anh Hưng, nghe lời em đi. Mọi người ở đây đều muốn tốt cho anh cả. Hay là anh muốn ba mẹ với em chết anh mới vừa lòng? Nhưng dù có ai nói gì, cậu cũng không nghe. Bởi vì cậu Hưng biết ngoài cậu ra thì không có ai cứu được mợ Dao cả. Cậu hất cánh tay của Nhã Thi, làm cho Nhã Thi ngã vào mép giường, chảy cả máu. Nhưng cậu không màng. Cậu chạy đi tìm mợ, nhìn thấy mợ đang bị đánh. Cậu không kịp nghĩ gì mà lao vào ôm lấy mợ. Ông Minh hét lên, chỉ tay thẳng vào mặt của cậu Hưng. Mày tránh ra. Con không tránh. Chuyện chưa rõ ràng mà mọi người lại ra tay đánh người là không hợp lý. Một người trong họ nói. Tang chứng vật chứng rõ ràng như ban ngày, thế mà mày còn nói là không rõ ràng, là không rõ thế nào đây? Hay là mày muốn tận mắt nhìn thấy nó giết ông Lục thì mày mới chịu khôn ra hả? Đường Đường là cháu đích tôn của ông, thế mà lại vì con đàn bà tầm thường làm cho mù quáng. Mày không thấy hổ thẹn với ông nội của mày, không thấy hổ thẹn với cái danh cháu đích tôn của dòng họ hay sao? Tôi thấy thằng Hưng càng lúc càng không được rồi đấy nhá. Ông Minh lao tới kéo cậu Hưng ra, nhưng cậu không nghe, còn bị ông Minh tát cho mấy cái rất mạnh, làm rách cả mép môi, dị máu tanh tưởi. Ông điên tiết bởi vì trước giờ cậu Hưng làm việc rất hợp ý ông, làm gì ông cũng hài lòng. Nhưng lần này vì cái phụ nữ mà hết lần này tới lần khác cãi lại ông, cãi lại cả họ, nên ông điên lắm, rít lên trong tức giận. Mày tránh ra, nếu không đừng có trách tao. Tránh ra. Cậu Hưng lì lắm, cậu cứ ôm mợ như vậy. Ông Minh giận đến nghiến răng ken két. Biểu cứ đánh luôn cậu, không cần nương tay. Cứ như vậy, những trận mưa roi cứ lần lượt rơi xuống cả người cậu mợ. Cậu ôm mợ, nhưng cái người đánh là cố tình đánh mợ, nên mợ cũng hứng trọn những cơn đau của cây roi mây được ngâm qua nước. Mỗi lần cây roi rơi xuống người là nơi đó của mợ đỏ lên một đường dài sọc, đau đớn vô cùng. Nó như thể là muốn cắt đứt từng mảng da thịt của mợ ra, vài nơi đã rớm máu, nhuộm lên quần áo. Bà Dung thấy con trai mình bị đánh thì xót lắm, luôn miệng kêu cậu Hưng bỏ mợ Dao ra, nhưng cậu càng ôm mợ chặt hơn, muốn dùng thân thể của cậu hứng chịu những đau đớn cho mợ. Mợ cũng biết nên ôm lấy cậu, hai người cũng sợ đối phương đau đớn, cuối cùng ai cũng bị đẩy rẫy những vết thương. Không đếm được là cậu mợ đã bị đánh bao nhiêu roi, đến khi con Liễu từ đâu xuất hiện, nó la làng lên. Dừng lại đi, con có bằng chứng là ai hại ông rồi. Tiếng con Liễu lớn lắm, oang oang như cái loa phóng thanh, khiến cho mọi người đổ dồn về nó. Nó chạy lại chỗ cậu mợ, nhìn cái áo sơ mi trắng của cậu Hưng, màu nhuộm đỏ trên mảng lưng, còn mợ Dao thì te tua, nên nó gào lên. Mợ Dao không có hại ông đâu, người hại ông là cô Châu, chính cô ta đã hại ông nội. Nó chỉ vào chị Châu cũng đang run rẩy ở một góc, bị con Liễu điểm mặt thì giật mình lắc đầu phủ nhận. Không có, tôi không có hại ông nội. Một người hỏi con Liễu, mày nói cái gì vậy, bằng chứng đâu? Con Liễu kéo một người đàn ông vào. Khi thấy ông ta, chị Châu hoảng sợ co rúm người lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Con Liễu nói, ông này là người bán cái vị thuốc quỷ quái kia cho cô Châu đấy, ông ta có thể làm chứng. Ông trưởng họ hỏi, có thật là ông bán cho con Châu không? Ông chủ tiệm thuốc gật đầu. Có, tôi bán cho cô ấy. Cô ấy kêu là ăn uống không ngon miệng nên mua vị thuốc ấy và nhờ tôi xay nhuyễn ra. Lúc đó tôi nói để tôi kê cho vài thang thuốc vì sợ cô ấy không am hiểu về thuốc sẽ gây nguy hiểm. Nhưng cô ấy nói bản thân mình có học qua nên không sao. Nhờ tôi xay thật nhuyễn, thật mịn rồi tính tiền về. Lúc này tất thảy mọi người đều hướng về phía chị Châu đang run như cầy sấy, cứng họng, không thấy thành lời. Nhã Thi thấy vậy liền đứng ra bênh vực cho chị mình. Ai biết lời ông đó nói là thật hay không? Hay là ông bị ai đó mua chuộc vu oan cho chị Hai Châu thì sao? Chị Châu gật đầu theo. Đúng vậy, ông đừng có mà vu oan cho tôi không có quen ông, không biết cái tiệm của ông ở đâu cả, cũng chưa từng gặp ông. Ông đi đi, cút khỏi nhà của tôi. Ông chủ tiệm thuốc bác nói, tuy rằng tiệm của tôi nhỏ bé nhưng mà có gắn camera, mọi người không tin thì cứ đến mà coi. Và lại tôi bán thuốc nên trí nhớ đặc biệt rất tốt, dù có gặp ai đó một lần cũng không có quên. Hôm đó cô đến mua là chập tối, đeo khẩu trang, nhưng mà tôi nhìn cặp mắt cô là nhận ra ngay. Cô đưa cho tôi tờ 200.000 và nói không cần trả lại tiền. Cô đi xe máy biển số 68, đúng không? Chị Châu do sợ quá nên không biết biện bạch thế nào, chỉ có thể trông chờ vào Nhã Thi cứu chị ta ván này. Nhã Thi mới nói, thì liên quan gì? Chai nước mắm là chị Giao mua, gói thuốc say nhuyễn cũng là tìm thấy trong quần áo của chị ta, chị Châu không có liên quan. Còn Liễu cãi, cô Thi làm sao đấy? Người ngu cũng hiểu là cô Châu hại mợ Giao, mà cô nói là không có liên quan sao? Hay là cô Thi cũng có liên quan nên cô mới nói cái kiểu để vu oan cho mợ con? Mày đừng có mà láo xược nha. Ở đây không đến lượt mày lên tiếng đâu, đi chỗ khác. Con Liễu được cái tuy ham ăn ham chơi, nhưng tính cách của nó cũng như mợ Dao cương trực vô cùng. Nó thấy mợ Dao mình mẩy đầy vết thương thì tức lắm. Nó nói lớn, con nói đúng sự thật mà, cô có tật giật mình chứ gì. Mọi người ơi, mợ Dao không có làm đâu, là cô Châu đi mua cái thuốc này rồi cho vô chai nước mắm, sau đó vu oan cho mợ Dao hại ông để mợ bị đuổi đi đấy. Tại cô Châu hận mợ Dao, vạch trần Dượng Hai Thành, làm Dượng Thành bị đuổi khỏi nhà và cả công ty, nên cô Châu hại mợ. Có điều là con không ngờ cô vì trả thù mà lấy ông nội của mình làm công cụ ra tay. Trời ơi, cô ác như quỷ thế. Cô không sợ nửa đêm ông hiện hồn về bóp cổ chết cô hả cô Châu? Cháu gái vì trai đi mưu hại ông nội mình, chắc là trên đời này có mình cô, nên cô dám làm thôi, chứ người bình thường không có ai như vậy hết. Chị Châu bình thường hung tàn lắm. Nếu là bình thường thì con Liễu đã ăn liên hoàn tát của chị Châu rồi. Nhưng chuyện này con Liễu nói đúng quá, thành ra chị Châu cứng họng, tay chân run rẩy, cái lưỡi cứng đờ, nói không rằng mà quay sang cầu cứu Nhã Thi. Nhã Thi nhanh chóng trả lời con Liễu, mày có bằng chứng chị ta cho thuốc của kia vào chai nước mắm không? Mày có bằng chứng chị ấy bỏ cái vị thuốc này vào quần áo của chị sao không? Có không hả? Con Liễu cưng cái mặt của nó lên, dĩ nhiên là có rồi. Bữa đó sau khi từ trong siêu thị đi ra, dì Mai đi ra tiệm thuốc Tây, còn mợ Dao đi lấy xe. Lúc đó mợ bị người ta đụng phải nên ngã túi đồ phải không mợ? Mợ Dao lúc này vẫn ở trong vòng tay cậu Hưng, nhưng do đau quá nên giọng cũng nhỏ hơn thường ngày. Đúng vậy, chính là cái người đụng trúng mợ làm rơi túi đồ đã đánh cháo cho nước mắm đấy. Nãy giờ con chạy thụt mạng lại đó xin họ cắt cho đoạn camera. Con nghi cái người đó là người cô Châu thuê á. Đúng là thâm hiểm. Mọi người lại một phen nháo nhào lên. Con Liễu móc cái điện thoại đưa ra cho ông trưởng họ coi. Nó chỉ vô màn hình nói bằng cái giọng to hết cỡ của mình. Đây, ông có thấy cái đoạn này không nè? Chỗ này nè, bị cháo cho nước mắm, chỗ này nè. Đó đó, nhanh ghê luôn. Mợ Sao lo lượm đồ vô không để ý, nên con quỷ này nó đánh cháo hay chai nước mắm với nhau nè. Mọi người lại thắc mắc. Nhưng sao cô ta biết con Sao sẽ mua chai nước mắm đó mà đánh cháo nhỉ? Chắc nó theo dõi Mợ Sao lúc vợ ấy vào mua, nên cũng nhanh tay mua sao. Sau đó mới cho cái thuốc kia vào, rồi giả vờ đụng mợ để đánh cháo đấy. Đúng là tính toán tỉ mỉ, nhưng mà ác quá, ai đội cho nổi, phải bị lộ tẩy thôi. Ông Minh biểu chị Châu bước ra, nhưng mà hai chân của chị Châu bây giờ như đông cứng lại, đi không nổi. Ông Minh quát lớn, bước ra. Chị Châu giật mình khóc lên, cho ai nói gì đã quỳ thụp xuống cầu xin tha mạng, làm cho Nhã Thi tức muốn ói cả máu, kéo chị Châu lên. Chị làm cái gì vậy? Chị Châu tuy to mồm nhưng bản chất nhát gan, đến hất Nhã Thi ra, cầu xin ông Minh và những người trong họ tha cho mình. Vì bản thân nhất thời ngu ngốc và hồ đồ nên mới gây ra cớ sự như vậy. Chị ta còn nói là vì biết tình hình của ông nội không thể sống lâu nên mới lấy ông ra mà lật đổ Mợ Sao, để trả mối thù vì mợ mà tên Thành bị đuổi. Vợ chồng chị ta xa rời, con xa ba, vợ xa chồng. Ngay sau những lời hoang đường đó, ông Minh không kìm được cơn giận mà tát mấy cái liền vào khuôn mặt xinh đẹp mà thiếu não của chị Châu, làm chị ta lăn cù dưới sàn nhà, năm ngón tay in hẳn trên má. Mà đúng là hết thuốc chữa, ngu ngốc nhất mà tao từng thấy, dám lấy tính mạng của ông ra để mà mưu hại người khác. Mày... Ông Minh tức quá mặt mũi tím tái, nói không nên lời, phải có người dìu xuống ghế. Bà Dung thì vội vàng đi lấy thuốc cho ông Minh uống, từ từ ông mới điều chỉnh được hơi thở của mình. Còn chị Châu thì cứ quỳ lại xin xỏ, nói là mình nhất thời ngu dại. Chị ta còn nói Mợ Sao láo xược, không tôn trọng nhà chồng, không biết an phận làm vợ hiền dâu thảo nên chị ta mới ghét. Lại còn dám nói dù sao ông nội cũng không sống được bao lâu, chị ta chẳng qua là giúp ông giải thoát sớm của cuộc đời đầy khổ ải này mà thôi. Cậu Hưng nghe tới đó thì nói, vậy sao chị không giải thoát luôn đi, sống chi cho khổ, đúng là ngu hết phần thiên hạ. Cậu dìu Mợ đứng dậy, mà người cậu cũng chẳng còn lành lặn, nhất là mảng lưng bị đánh đến rớm máu, rách cả áo. Nhưng cậu lo cho Mợ hơn, nhìn xung quanh người Mợ, coi Mợ bị thương ở đâu, vừa nhìn vừa hỏi, trúng nhiều chỗ không em, đau lắm phải không? Mợ tất nhiên là đau rồi, roi mây đánh xuống người, hỏi sao không đau cho được, đau muốn chết luôn ấy chứ. Nhưng có cậu, có vòng tay che chở của cậu, nên dù có đau đớn cách mấy, Mợ cũng cảm thấy an ủi. Lấy chồng như canh bạc, ván này thắng bại chưa rõ, nhưng thời khắc này Mợ thấy mình đã nắm được cái mà người ta gọi là hạnh phúc. Mợ gật đầu. Đau, nhưng đau lòng vì anh cũng bị đánh. Cậu cười nhẹ, trái tim của cậu như được thổi vào ngọn lửa ấm áp mà rất lâu rồi đã phủ đầy băng tuyết. Từ khi Thu Nguyệt đi xa, trái tim của cậu cũng đóng lại. Rồi Mợ đến, Mợ đem ánh sáng đến, làm cho trái tim kia cũng tan chảy. Những tảng băng từ từ giã đông, trái tim cậu sống dậy một lần nữa. Anh không sao, chỉ lo cho em thôi. Những lúc thế này, con Liễu lại lên tiếng phá nát. Trời ơi, cậu Mợ có gì thì về phòng mà dù gì với nhau. Đang dầu sôi lửa bỏng muốn chết, lại còn phát cơm chó, ai mà chịu được chứ. Cậu, Mợ, xử cô Châu đi. Bà Dung sau khi cho ông Minh uống thuốc xong thì cầu xin tha cho chị Châu. Bà ấy sợ mọi người, nhất là Mợ Sao, đưa chị Châu ra công an, nên cầu xin mọi người cũng như ông trưởng họ tha cho chị Châu, muốn đánh muốn mắng bao nhiêu cũng được, đừng để con gái của bà dính líu đến pháp luật là được. Ông trưởng họ biểu chị Châu kể lại toàn bộ sự việc, nói thật sẽ được khoan hồng, nên chị ta khai nhận toàn bộ sự việc là do thấy ông nội bệnh mà bác sĩ lại kêu là gia đình chuẩn bị tình huống xấu nhất, mới mượn chuyện của ông để hại Mợ Sao. Sau đó chị ta đi mua thuốc rồi mướn người theo dõi Mợ, nhân cơ hội siêu thị thì mới đánh cháo chai nước mắm. Chị ta còn khai ban đầu định cho vào thuốc của ông, nhưng gần đây ông không chịu uống thuốc và có bà Thu Hồng túc trực bên ông nên không ra tay được. Phải đến khi Mợ Sao đi siêu thị thì chị ta mới thực hiện được kế hoạch của mình. Mợ Sao hỏi, vậy chị nhét cái đó vào túi quần của tôi từ lúc nào? Chị ta nhìn sang Nhã Thi, chưa kịp nói gì thì Nhã Thi đã nhảy dựng lên. Có phải hôm đó em đang ủ đồ cho anh Hưng và chị Giao thì chị Châu lại nói chuyện rồi nhét vào đó, có đúng không? Chị Châu nhất thời ú ớ thì Nhã Thi lại nói: thì ra là chị đã hại ông. Chị hai, sao mà chị làm như vậy? Dù ông có la dày chị thật nhưng mà ông cũng thương chị mà. Sao chị lại nhân lúc em ủi đồ rồi nhét vào để hại chị Giao cơ chứ? Chị không thương em mà chị hai? Chị có thương em không? Nhã Thi lặp đi lặp lại mấy lần: chị có thương em không chị hai? Chị Châu cũng lờ mờ hiểu, nên nói là biết Nhã Thi hay ủi quần áo của cậu Hưng, nên nhân lúc Nhã Thi ủi xong thì nhét vào, gián tiếp đưa cái áo đó vào tủ quần áo của mợ, mà thần không biết quỷ không hay. Mợ Giao thắc mắc: vậy lúc đó Thi không mở ra hay sao mà không phát hiện chứ? Thi đáp: chị Châu nhét vào số quần áo của chị, em đã gấp gọn rồi thì em mở ra làm cái gì nữa, cứ như vậy mà đem vào cho anh chị thôi. Chị Giao, đừng bảo là chị ý nghi ngờ cả em nha. Ai cũng biết em thương nội tới cỡ nào, vâng cũng rất thương em mà. Lúc nào cũng nói là em là tiểu công chúa nhỏ, cưng chiều em nhất nhà, em không có hại ông. Chị chỉ hỏi vậy thôi, không có lời nào nghi ngờ em cả. Em làm cái gì mà sồn sồn lên vậy Thi? Em đang chứng minh bản thân của mình trong sạch chứ không phải là sồn sồn. Chị nói thì nói cho đúng chứ. Tự dưng nhìn biểu cảm của cái Nhã Thi mà mợ thấy ghét nó ghê. Chưa kể lúc nãy nó tát mợ mấy cái muốn thấy ông trời. Bình thường trông hiền hiền nhưng đánh mợ mạnh ơi là mạnh, cứ như thể là nó thù hận mợ lắm ấy. Chuyện rõ ràng như vậy nên ông trưởng họ cùng mấy ông có vai vế lớn trong họ bàn bạc với nhau nên giải quyết thế nào cho hợp lý. Ông Minh thì không có ý kiến gì, bởi vì ông quá thất vọng với đứa con gái này. Ai muốn xử lý nó thế nào cũng được, ông không quan tâm đến nó nữa. Bà Dung thì là mẹ nên cầu xin nương tay cho con của mình. Nhưng mấy ông trong họ sẽ thấy bản chất của chị Châu độc ác, hại ông nội chết, hại luôn cậu mợ, mưu tính bài bản nên muốn xóa tên chị Châu khỏi gia phả nhà họ Hoàng. Không thể để một người xấu xa như vậy trong dòng dõi. Không những vậy còn phải chịu hình phạt roi rồi mới đuổi đi. Tiếng chị Châu khóc giống lên, tiếng bà Dung cầu xin nhưng đều vô ích. Tội nghiệt quá nặng không thể dung thứ. Hôm đó chị Châu bị đánh tới ngất xỉu. Mấy ông trong họ nể tình tang lễ ông nội nên thấy chị ta ngất xỉu thì cho người dừng tay và đợi khi tang lễ xong xuôi mới đuổi đi, tránh để nhiều người bàn tán. Mợ Giao được rửa oan nhưng bị thương thật. Cậu mợ dìu dắt nhau về phòng, mợ cởi áo cho cậu. Nhìn thấy tấm lưng trắng trẻo phủ đầy những lằn roi, rớm máu tùm lu mà mợ khóc, cậu cười: không sao, chút vết thương ngoài da có nhằm nhòi gì đâu, để anh coi người em xem nào. Mợ lắc đầu, nước mắt đua nhau chảy xuống: em có sao đâu, anh che cho em hết rồi mà. Anh nằm xuống đi, em lấy đồ rửa cho anh. Cậu biết mợ xót nên trêu mợ: người gì mà khóc cũng xinh. Mợ đang khóc cũng phải bật cười: sướng lắm ấy mà trêu, máu chảy đây này, rách áo luôn, roi gì mà đánh đau muốn chết. Có một loại roi đánh mà không đau đấy. Roi nào mà đánh không đau chứ? Roi thần của anh này, đánh không đau, chỉ làm bụng to lên thôi. Mợ đánh nhẹ vào lưng của cậu, nhưng cậu Hưng diễn sâu như diễn viên ấy, cậu kêu lên: ui da, đau quá. Là mợ Giao cuống lên xin lỗi rối rít. Thật ra mợ thông minh thật đấy, nhưng mà trong chuyện tình cảm, đôi lúc mợ rất ngô nghê. Có thể vì lần đầu mợ yêu đương nên chưa có kinh nghiệm, nhưng cậu thích, thích cương nhu đúng lúc của mợ. Cậu nói: xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, để em bị đòn oan. Mợ lắc đầu: anh cũng đã cố gắng hết sức rồi, tại chị anh tính toán quá giỏi. Nhưng mà anh nè, nói thật nhá, em không tin một mình chị Châu có thể tính toán và lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy đâu. Em nghi là có người chỉ đạo hoặc là quân sư cho chị ta đấy. Có thể là anh Thành, anh ta cũng là một người thông minh, chắc là bày mưu mẹo này cho chị ấy làm bừa đấy. Đúng như em nói, chị Châu không có giỏi mưu lược, đầu óc cũng đơn giản lắm. Thật ra mợ nghi hai người là tên Thành và cả Nhã Thi có tham gia, nhưng mợ không có bằng chứng nên không dám nói bừa. Và lại chị Châu không nhắc gì đến Nhã Thi, ôm hết mọi tội trạng vào mình. Mợ không có bằng chứng, tự dưng đi nói thì mọi người sẽ nói là mợ gây thêm sóng gió, không để yên mấy ngày tang lễ của ông. Thôi thì cứ im lặng quan sát, khi có bằng chứng bắt tận tay thì nói cũng không muộn. Mợ rửa vết thương cho cậu, rồi đến lượt cậu Hưng bảo mợ để yên cho cậu coi. Tay chân chỗ nào cũng bị lằn lằn dài ngoằng. Cậu nhìn chân chân những vết roi ấy rồi nói với mợ: Đây là lần đầu, cũng là lần duy nhất. Anh hứa sau này không để em bị đòn một lần nào nữa. Anh hứa. Rồi cậu ôm lấy mợ, bàn tay ôm lấy mái tóc đen láy của mợ. Mợ cảm nhận có nụ hôn rơi trên tóc. Hơi thở của cậu phủ lên, có tình yêu đang lớn dần từ hai quả tim. Chỉ là chưa nghe cậu nói ba chữ anh yêu em. Mợ là con gái, cũng ngại mở lời trước. Khi im lặng trong vòng tay của cậu, tận hưởng những bình yên ít ỏi. Cậu Hưng tuy không chữa lành vết thương cho mợ, nhưng mà cậu quyết lấy lại công bằng cho mợ. Sau khi tang lễ kết thúc, mấy ông có vai lớn trong họ còn ở đây, nên cậu Hưng nhắc lại chuyện mợ bị đánh oan. Cậu muốn mọi người phải xin lỗi mợ, muốn chị Châu phải xin lỗi mợ nữa. Mà cũng lạ, lúc họ đòi đánh mợ thì ai nấy đều mạnh miệng lắm. Người nào người nấy hăng hái, nhắc lại gia quy không sót một từ. Thế mà bây giờ đều im thin thít đổ lỗi cho nhau. Cuối cùng là đổ lên đầu của chị Châu, nói nguồn cơn mọi việc là từ chị Châu mà ra. Muốn gì thì tìm chị Châu mà tính. Còn chuyện họ đánh mợ thì không sai. Lúc đó tăng chứng vật chứng có đủ, mọi người vì quá thương xót cho ông nên mới làm như vậy. Bà Thu Hồng thản nhiên nói, ba cái vết thương ngoài da thì lành lại thôi, mày có cần phải làm lên thế này không? Con dao xúi mày chứ gì, đúng là chẳng sẽ làm sao cả. Mày nói với nó mua thuốc mà sức vô đi, bao nhiêu tiền tao trả cho, cứ làm quá lên. Cả mày nữa, làm chồng mà không biết chỉnh đốn vợ, lại còn dám ra đây trách vấn các ông trong họ, thật là hỗn láo, không biết tôn ti lớn nhỏ gì cả. Các ông có đúng sai thế nào cũng không đến lượt mày trách vấn đâu, mày không có cái quyền đó. Cậu Hưng liền bật lại, con không hề trách vấn các ông, mà con đang nói là vợ con bị đánh oan. Cô hai đâu biết cây roi mây đó mà quật vào người thì đau đớn thế nào mà nói suông một câu như vậy. Chứ mày muốn sao? À, mày muốn các ông lớn trong họ và ông trưởng họ phải xin lỗi vợ mày hả Hưng? Mày có bị điên không mà dám có cái suy nghĩ bất kính như vậy? Vợ mày chỉ là cái dạng vai vế con cháu, là muốn các ông đi xin lỗi nó láo quá rồi đó. Cô hai, cô có hiểu ý con đang nói gì không vậy? Thì mày đang bảo là các ông trong họ xin lỗi vợ mày, vì hôm đó lỡ đánh vợ mày nó vài roi chứ gì? Cậu Hưng cười nhạt. Vài roi sao ạ? Cô nói cho đúng giúp con nhé. Phải nói là rất nhiều roi. Vợ con thân gái yếu đuối bị đánh như vậy, cô không nói câu nào. Nhưng con là chồng, con thấy bất bình, nên con muốn các ông cũng nên nói một vài lời, coi như là an ủi cô ấy. Chứ con không có câu từ nào bắt buộc các ông phải cúi đầu xin lỗi, mà cô cứ ở đó bóp méo lời của con. Bà Thu Hồng là cô ruột, nhưng vì tài sản mà cũng không ưa gì cậu Hưng. Vì hiện tại trong dàn con cháu của ông Lục thì chỉ có cậu Định và cậu Hưng là cháu trai. Nếu không có cậu Hưng thì số tài sản cũng như công ty kia sớm muộn gì cũng vào tay cậu Định là con trai của bà. Nên từ lâu bà ta đã suy tính làm sao để loại cậu Hưng. Nhưng cậu Hưng là người nhạy bén nên bà ta vẫn chưa trừ được cái gai trong mắt. Ban đầu bà ta còn nghĩ cưới mợ giao cho cậu là một cô gái quê mùa, ăn học chẳng đến đâu, để tránh cậu Hưng có thêm đồng minh giúp đỡ. Nào ngờ cái đứa con gái quê mùa kia lại khôn hơn bà nghĩ. Nó không những khôn khéo mà còn mạnh dạn nữa chứ. Nó nói câu nào là nói lại câu đó, nhiều câu khiến bà cứng họng không có trả lời được. Có nó, cậu Hưng như hổ mọc thêm cánh, bà lại càng đau đầu. Chuyện có chút xíu à, bỏ qua đi. Bây giờ có chuyện lớn hơn, sẵn có các ông trong họ ở đây, chúng ta giải quyết luôn. Cậu Hưng không chịu, muốn mọi người phải có một lời đàng hoàng với vợ của cậu, sau đó muốn nói gì thì nói. Ông Minh bên ngoài đi vào cũng nghe qua câu chuyện nên đi vào nói. Hưng nói cũng đúng, dù sao chúng ta cũng đánh oan con bé. Hưng, gọi vợ vào đây. Dạ. Mợ Giao đang lui cui dọn dẹp thì cậu Hưng nắm tay của mợ kéo vào trong nhà lớn. Nhã Thi thấy vậy cũng đi theo coi là chuyện gì. Đến nhà lớn, một ông trong họ mới biểu cậu mợ ngồi xuống ghế dưới rồi nói chuyện hôm đó. Quả thực là do bằng chứng tăng chứng đều hướng về mợ, mà mợ cũng không có giải thích được, cho nên mới phạt oan mợ. Nhưng suy cho cùng là do các ông nghĩ cho người đã mất. Ông ấy thay mặt mọi người xin lỗi mợ. Ban đầu mợ cũng cay lắm chứ, mợ định là sau khi tang lễ xong mới nói. Nhưng nào ngờ cậu Hưng đã nói trước một bước. Mợ thấy lòng dịu đi, khi lúc nào cậu cũng đứng ra bảo vệ mợ, che chở cho mợ. Bây giờ còn đi lấy lại công bằng cho mợ. Nói thiệt, mợ thấy bị đánh cũng đáng. Bao nhiêu roi đó đổi lại tấm chân tình của cậu, cái lòng cái dạ của cậu, mợ thấy cũng đáng. Bởi vì lúc gian nguy mới nhìn ra ai mới là người thật lòng với mình. Bàn tay mợ siết chặt cậu hơn, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Phụ nữ đi lấy chồng thì chỉ cần có vậy thôi. Chỉ cần đứng trước mưa táp bão giông mà cái người cùng chung chăn gối luôn tốt với mình là đủ rồi. Mợ chấp nhận lời xin lỗi đó của các ông trong họ. Cả ông Minh cũng xin lỗi con dâu. Bà Thu Hồng thì xin lỗi cho có. Sau đó đề cập đến việc tài sản của ông nội vẫn chưa làm di chúc rõ ràng. Trước đó ông chỉ nói bằng miệng là sau này tài sản riêng của ông sẽ trao lại cho cháu trai nào ngoan ngoãn. Bây giờ cứ chia đều cho cậu Hưng và cậu Định là được. Ông Minh không đồng ý vì cậu Định và cậu Hưng đã được ông cho từ trước. Cháu trai mà ông nói là cháu trai trong nhà ông Minh, là Minh Tài hoặc là con của cậu Hưng sau này, chứ không liên quan tới cậu Định nữa. Bà Thu Hồng cũng không vừa, đôi bên lời qua tiếng lại. Chị em thì chị em, nhưng mà khi động đến tài sản thì tình cảm cũng bị đồng tiền đè bẹp, chỉ có lợi ích bản thân là đặt lên hàng đầu. Bà Thu Hồng đem pháp luật ra nói, tài sản của ba mẹ sau khi qua đời sẽ chia đều cho các con là bà ta và ông Minh, nên vẫn nhất quyết giữ quan điểm ban đầu. Còn ông Minh thì không chịu, thì cứ ra tòa mà kiện, bà ta đi mà hầu. Đang cãi nhau ở Mỹ thì ông luật sư riêng của ông nội đi vào, mới nói là trước đó biết sức khỏe của mình không trụ được bao lâu nên đã âm thầm làm di chúc. Bây giờ ông ấy đến để công khai nội dung di chúc. Mọi người gần như nín thở để nghe luật sư công bố. Kết quả, ông nội để lại tài sản cho ba người. 2/3 số tài sản đó ông chuyển nhượng hết cho cháu nội đích tôn là Hoàng Trấn Hưng và cháu dâu Trương Lâm Quỳnh Giao. Một phần còn lại thì chia đều cho Minh Tài và Nhã Thi. Bà Thu Hồng lao đến kiểm tra di chúc, nghi ngờ đây có phải là di chúc của ông nội thật không, hay là có người cố tình mua chuộc luật sư để chiếm hết tài sản đây. Bưng di chúc được chuyển tay cho các ông trong họ xem, ai ai cũng xác nhận đây là chữ ký của ông Lục. Chỉ có bà Thu Hồng là không tin, nghi ngờ bị luật sư đã mua chuộc rồi, không đồng ý với cái di chúc đó, còn đem chữ ký này đi kiểm nghiệm. Ông luật sư thấy bà Thu Hồng làm căng nên mới đưa ra bằng chứng cuối cùng là đoạn clip được ông quay lại quá trình ông làm di chúc cho ông Lục. Cũng may là ông ấy cẩn thận lường trước chuyện này nên đã quay lại. Có mặt ông nội, nghe từng lời ông nói, bà Thu Hồng tức tối bỏ về trong trạng thái không cam tâm. Toàn bộ số tài sản đó rơi vào tay con cháu của ông Minh. Có lẽ bà phải thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay, nhưng còn hơi chần chừ. Bây giờ thì quyết tâm thực hiện. Vừa ra khỏi cổng, bà ta lấy điện thoại trong túi sách, bấm gọi cho ai đó, miệng nói: chuẩn bị thực hiện kế hoạch kia đi. Sau tang lễ của ông nội thì chị Châu bị đuổi ra khỏi nhà. Các ông trong họ còn cắt tên chị ta ra khỏi gia phả nhà họ Hoàng nữa. Từ đây về sau không được tham gia, tham dự những gì liên quan đến dòng họ Hoàng. Ông Minh bà Dung biết con mình quá xa nên không có ý kiến gì. Nhưng dù sao chị Châu cũng là con gái của mình, máu chảy ruột mềm. Dù con cái có trăm cái sai thì cũng là con, làm sao mà dứt bỏ được chứ. Bà Dung biểu chị Châu cứ tạm thời ở ngoài cửa hàng một thời gian, bà sẽ đi tìm cho chị Châu chỗ ở mới, còn không thì cất thêm một căn nhà gần đó. Trước khi đi, chị Châu lườm nguýt con Liễu với Mợ Giao, muốn rớt cái tròng mắt ra ngoài. Mợ Giao liền nói: chị vẫn chưa xin lỗi tôi đó. Lúc này đang ở trước nhà nên chị Châu chẳng sợ sệt ai. Còn khuya, chị cứng đầu thiệt đấy, làm sai mà không nhận. Mà thôi đi, đó cũng là sự lựa chọn của chị. Tôi chỉ muốn hỏi chị, sao chị ghét tôi đến mức hết lần này tới lần khác chị dồn tôi vào chỗ chết? Chị cho tôi biết nguyên nhân đi. Chị Châu nhếch cái miệng của mình lên. Vì mày láo, một đứa quê mùa nghèo hèn khiến tao chướng mắt thôi. Chỉ vì như vậy mà chị hại tôi sao? Mặt chị Châu khinh khỉnh vì chị ta hiểu ba mẹ nhất định không bỏ mặc chị ta. Đuổi đi cũng chỉ để qua mặt những ông trong họ mà thôi. Thì sao? Định làm gì tao hở con Ôn kia? Mợ Giao không nói, khẽ cười, nhanh như cắt tới tát chị Châu hai bạt tai trước sự ngỡ ngàng của chị ta và Nhã Thi. Không để chị ta nói, mợ đã chỉ tay vào mặt của chị Châu. Hai cái tát này là quá nhẹ đối với tội trạng của chị, nhưng mà tôi nể mặt ba mẹ và anh Hưng nên không truy cứu đến cùng. Nhưng tôi nhắc lại cho chị nhớ, đừng có gây sự với tôi lần nào nữa, nếu không tôi sẽ chơi tất tay với chị đó. Mày... Chị Châu bị Mợ Giao đánh, định xông vào đánh lại mợ. Tuy nhiên, một người quanh năm làm lụng và một người chỉ biết ăn sung mặc sướng thì không cần nói cũng biết ai mạnh hơn. Chị Châu lao vào, Mợ Giao lách người né tránh, tiện tay bẻ chị Châu ngược ra sau, tát thêm mấy cái nữa. Đến khi dừng lại thì mặt chị Châu in hẳn những dấu tay của mợ, máu cũng rỉ ra. Mợ mới ném chị Châu sang một bên. Muốn ăn đòn nữa thì qua đây, tôi ở không lắm, tôi đánh với chị tới sáng luôn cũng được, chỉ sợ chị không thở nổi đến đó thôi. Chị Châu đau đớn ôm lấy mặt mũi đỏ phồng của mình. Nhã Thi mới đứng ra nói: chị đừng có mà được nước làm tới nha. Dù sao đây cũng là chị hai của anh Hưng, chị vừa vừa phải phải thôi chứ. Ai đời em dâu mà đánh chị chồng. Chị tin tôi la lên cho mọi người thấy cái bản chất hung bạo của chị không? Nhã Thi vừa nói xong, mợ đã phi tới vả vào mồm nó mấy cái liền, làm nó cũng trở tay không kịp. Chị, sao mà chị dám đánh tôi? Ba mẹ ơi, cứu con. Anh Hưng ơi, cứu em. Chị Giao đánh chết con rồi. Ba mẹ ơi, anh Hưng ơi. Mợ Giao cười khẩy. La đi, la lớn nữa lên. Hôm đó cô Thi đánh chị, mọi người cũng nhìn thấy mà. Bây giờ cũng là nên để mọi người chứng kiến chị đánh cô. Chị... Ông Minh do bận tiếp mấy ông trong họ nên chỉ có mình bà Dung và cậu Hưng chạy ra. Nhã Thi liền xà vào lòng cậu Hưng, khóc như mưa tháng 7. Anh Hưng ơi, cứu em, chị Giao đánh em. Cậu Hưng hỏi: có chuyện gì vậy? Em đau lắm, anh ơi, em sợ lắm. Vừa nói, nó vừa khóc vừa ôm chầm lấy cậu Hưng, áp cái mặt vào vòng ngực của cậu. Mợ Giao trướng mắt vô cùng, liền bước tới kéo mạnh nó ra, ném sang một bên, làm cho Nhã Thi chưng hửng, không dám nghĩ là mợ dám làm vậy. Nó quay qua mép bà Dung, nói mợ đánh nó gần chết. Chị Châu cũng làm chứng, mà mặt nó đỏ ửng lên thật. Bà Dung xót con gái nên quát mợ: hỏi tại sao mợ đánh nó? Thì mợ thản nhiên nói: hôm đó nó đánh con hơi nhiều, bây giờ con chỉ trả lại thôi. Cô... hôm đó bằng chứng hướng về cô. Nhã Thi vì thương ông nội quá nên mới không kiềm chế được cảm xúc của mình. Chứ nó đã làm gì cô đâu mà cô ích kỷ nhỏ nhen, ăn thua đủ với em chồng của mình thế. Càng lúc tôi càng sợ hãi cô đó. Hôm đó con nói rồi là con không có làm, nhưng nó đâu có nghe đâu. Chưa gì đã lao tới đòi giết con, đánh con túi bụi. Đây mẹ coi đi, nó cào con nè. Những đường sâu hoắm, chứ có nhẹ nhàng gì cho cam. Dừng lại vài giây, mợ mới nói tiếp: con nhớ là mẹ từng dạy con rằng nhà mình phải có tôn ti trật tự từ lớn đến nhỏ. Vậy con hỏi mẹ, nó là em chồng, nó lấy cái quyền gì mà đánh con? Nó giận quá mất khôn thôi, chứ nó không có cố tình. Ai vào trường hợp đấy cũng xử sự như vậy thôi. Coi như nó sai vì lỡ làm cô bị thương, nhưng vài hôm nữa là lành, chứ có chết đâu mà làm sùm lên cho người ta nghe được, người ta cười cho thối mũi. Nó xin lỗi cô được chưa? Một xíu chuyện cũng lắm lời. Ôi có sao không con gái của mẹ, đó hết mặt rồi nè, có đau lắm không con? Mợ Giao nghe mẹ chồng mình nói thì chướng tai kinh khủng, mợ đáp lại một tràng dài: tất nhiên là nó phải xin lỗi con rồi, nhưng mà đâu phải chuyện gì làm sai xin lỗi cái là xong đâu mẹ. Thử bước ra xã hội chưa phân rõ đúng sai mà đánh người ta ấy, thì coi người ta có đánh lại phù mở không, chứ ở đấy mà ngoan cố đi mét người này người kia. Con biết là mẹ thương nó, nhưng mà thương sao cho đúng mẹ. Phải dạy dỗ đàng hoàng, đừng cái gì cũng bênh vực bất chấp đúng sai. Chị Châu chính là kết quả của việc bênh vực thái quá của mẹ đấy ạ. Bà Dung cứng miệng quay qua cậu Hưng: đó, mày coi nó đi, nó chửi trên đầu của mẹ mày kìa, còn đứng chơ cái mắt ra nhìn đó hả Hưng? Cậu Hưng bảo: vợ con nói đúng mà, không có nói sai. Chị Châu là kết quả của những lần mẹ bao che những việc sai trái của chị ta đó. Giờ thì đẹp mặt rồi, bị xóa tên khỏi gia phả, mang tiếng giết người. May là công an ấy chưa gô cổ chị ta vào tù đó. Chị Châu gào lên: mày muốn tao đi tù lắm hả? Nếu muốn thì chắc chị còn cơ hội đứng đây sao? Mày ngu lắm Hưng. Tao với Nhã Thi là máu mủ với mày, mà mày đi bênh con quỷ hung dữ đó. Sẽ có ngày mày phải hối hận thôi. Chị Châu bỏ đi, Nhã Thi chạy theo. Bọn họ nói gì mợ sao không nghe, nhưng mợ đoán chắc là đang nói xấu mợ chứ có tốt lành gì đâu. Bà Dung lườm mợ Sao rồi chạy vào trong có việc. Mấy ông trong họ gọi cho cậu Hưng vào bàn chuyện gì đó. Mợ Sao cũng đi vào trong coi dọn dẹp sau mấy ngày tang lễ. Đến tối muộn mới về phòng ngả lưng. Con Liễu bưng vô cho mợ ly sữa nóng. Lúc này mợ mới có cơ hội hỏi kỹ chuyện hôm đó. Sao nó biết mợ bị người ta đánh cháo nước mắm mà đến đó để xin video? Nó gãi đầu: con nói mợ đừng chửi con nghe. Em cứu tôi một mạng mà, chửi gì chứ, nói đi. Thật ra bữa con xin mợ về nhà má con chơi á, là con nói dối mợ đấy. Con đi với bạn chơi, tụi con đi siêu thị chơi, tình cờ con thấy mợ nên con sợ mợ thấy nên chạy ra cái bãi đậu xe để lấy xe. Nào ngờ bạn con nó bị đau bụng, thế là trong lúc con trốn mợ, con đã nhìn thấy mợ va chạm với người ta, đổ đồ ăn ra tùm lum. Nhưng mà lúc đó con không nghĩ là mợ bị hại gì đâu. Từ lúc cậu Định phát hiện ra chai nước mắm kỳ lạ, con lại thấy mặt cô Châu cứ lấm lét là con nghi rồi. Thời gian cậu Hưng cậu Định đi giám định nước mắm là con chạy đi ra chợ hỏi mấy người bán thuốc bắc quay bán cái gì cho cô Thi hay cô Châu hay không. Mà sao tới tiệm thứ hai thì ông kia mới nói là bán cho cô Châu. Con nhờ ông đi làm nhân chứng liền. Mợ thấy con giỏi không? Mợ Sao cười. Giỏi lắm, có chút thường. Thường gì thế mợ? Mợ làm con nôn nao quá chừng hả? Vậy em thích gì? Con á, con thích quần áo đẹp, mỹ phẩm sao cho đẹp da, đẹp như mợ nè. Con gái đẹp mới có nhiều thằng tán chứ mợ. U là trời, nhiều thằng tán để mà làm gì con? Chỉ cần một lời thật lòng là đủ mà. Thôi mợ ơi, mợ đẹp là tự khắc có nhiều người thật lòng. Còn xấu mai chê quỷ hờn á, nó không thèm nhìn nữa chứ. Đừng nói là tìm hiểu cho mắc công. Nói chung là cứ đẹp trước đã, rồi tính gì thì tính. Mợ không nghe câu yêu từ cái nhìn đầu tiên hả? Mà mình đẹp thì trai nó mới mê chứ. Nó mê sau đó nó mới thật lòng. Ui trời, quá trời cái miệng kìa. Vậy mới là người làm riêng của mợ chứ. Con giống mợ á. Quần áo đẹp thì tôi không có. Tôi có bộ mỹ phẩm mới mua nhưng mà chưa dùng. Em lấy xài đi. Nếu mà hợp thì tôi mua thêm cho em. Có cả mấy lọ vitamin C, collagen gì đó của Nhã Thi tặng. Nhưng tôi không có uống. Em lấy luôn đi. Nghe bảo là uống vào đẹp da, bóng tóc gì đó. Ủa mợ mợ, mợ uống vitamin C nhiều là có bầu con gái á. Cậu Hưng khoái con trai, mà sao mợ lại uống vitamin C chi vậy? Mợ Sao nhíu mày. Em nói gì? Vitamin C sinh con gái là sao? Ủa mợ không biết hả? Không, tôi không biết. Nhưng mà Nhã Thi nói anh Hưng thích con gái mà. Tào lao, cậu Hưng thích con trai chứ gái hồi nào. Còn uống vitamin C nhiều là sinh con gái đó mợ. Cái đợt cô Châu tính có bầu á, còn với cổ đi bác sĩ người ta tư vấn như vậy đó. Một con trai thì ăn nhiều cái gì này, con gái thì ăn uống cái gì này. Còn nhớ rõ là cô Châu muốn sinh con trai, bác sĩ mới biểu là không được uống vitamin C, không được ăn nhiều đồ chua, sẽ tạo môi trường axit gì đó. Ôi nhiều lắm, mà con đâu có đẻ con, nên con không quan tâm. Con chỉ nhớ mang máng vậy thôi mà mợ. Mà mợ nói cô Thi bảo là cậu Hưng khoái con gái hả? Ừ, nó nói với tôi vậy đó. Ui là trời, ác ôn ghê không này. Cậu Hưng khoái con trai, mà không riêng gì cậu Hưng đâu. Mà tất cả đàn ông trên đời này, ai cũng muốn có con trai nối dõi tông đường hương khói sau này đấy. Cô Thi sao á, làm như là không muốn mợ sinh con trai cho cậu Hưng hay sao ta ơi. Con là con thấy cô Thi nói dối mợ mấy vụ rồi đấy. Mà mỗi cô Thi nói gì mợ đừng có tin nghe. Thắc mắc gì cứ hỏi con. Con là Google trong cái nhà này đấy. Chuyện tất tần tật gì con cũng biết. Được, vậy tôi muốn nhờ Liễu một chuyện. Mợ cứ nói đi. Liễu phải giữ bí mật giúp tôi nha. Mợ yên tâm, con biết cái gì nên nói ra mà mợ. Và lại con là người của mợ, con trung thành với mợ mà. Được rồi, Liễu ngồi sát lại đây tôi nói. Mợ Sao nói vào lỗ tai con Liễu. Nghe xong nó nhíu mày. Bộ mợ nghĩ cô Thi yêu cậu Hưng hay sao mà mợ làm như thế? Cậu Hưng với cô Thi là anh em ruột cơ mà. Tôi chỉ nghi ngờ phía Nhã Thi thôi. Nếu mà thật sự nó có ý đồ gì với anh Hưng thì tự nó xa lưới. Còn không thì cũng không ai ảnh hưởng gì. Cái bẫy này có bước vào hay không là do nó tự chọn lựa. Con Liễu gật gù đồng ý và không quên bê hết tất cả mỹ phẩm ra ngoài. Mợ Sao cũng dúi vào tay của nó mấy triệu thưởng cho nó. Khỏi phải nói hai mắt nó sáng lên, lại còn nghiêng người hôn mợ cái chụt. Mợ Ba là số 1, con yêu mợ, I love you. Còn Liễu ra ngoài rồi, mợ Sao mới thở dài. Là cái bẫy mợ tự răng ra. Nhưng nếu Nhã Thi thật sự là xa lưới thì trong nhà lại một phen sóng gió không yên ổn. Mợ chỉ muốn lấy chồng sinh con, bình yên mà sống sao mà hết chuyện này tới chuyện khác kéo đến, không để những mong muốn đơn thuần của mợ thành hiện thực cơ chứ. Bây giờ mợ mới ngẫm cái câu hào môn nhìn thì nguy nga tráng lệ, nhưng vào rồi mới biết chân nào cũng có giận. Có vượt qua được hay không là ở ý chí mỗi người. Mợ hít một hơi thật sâu, hy vọng bản thân kiên cường hơn nữa, dù cho sóng gió nào cũng sẽ vượt qua. Sau cái đợt chị Châu bị đuổi ra khỏi nhà, bà Dung ghét mợ Sao ra mặt. Có khi mợ hỏi thì bà giả vờ không nghe rồi phớt lờ đi. Tình cảm mẹ chồng nàng sâu đi xuống thấy rõ. Cậu Hưng thì bận bịu đủ việc trong công ty. Dạo này có vài công ty mới thành lập, vì cạnh tranh nên giá của họ khá rẻ, làm cho công ty mất đi lượng khách không nhỏ. Cậu đang đau đầu làm sao để giải quyết nên hôm nào cũng về muộn lắm. Về nhà còn ôm laptop đến khuya. Mợ thấy chưa đầy một tháng mà cậu gầy đi nên pha cho cậu ly sữa nóng. Anh uống đi anh. Ừ anh cảm ơn. Em đi ngủ đi, muộn rồi. Muộn rồi nhưng anh vẫn chưa xong việc. Anh, công ty có vấn đề gì sao? Cậu Hưng thở ra, day day chán của mình. Việc cạnh tranh làm ăn đi mà. Giá họ bán rất rẻ, làm doanh thu của công ty giảm xuống. Nhưng mà tiền nào của nấy mà. Giá rẻ thì hàng kém chất lượng, người tiêu dùng cũng hiểu mà anh. Anh cũng đã xem qua mẫu mã của họ, chất liệu không kém gì chúng ta. Là bao, thế mà giá lại rẻ hơn một nửa nên anh mới đau đầu. Thật sự giá đó chỉ đủ mua gỗ thôi, chưa tính đến vận chuyển, nhân công, lương thợ và các khoản khác, chứ đừng nói là lợi nhuận. Mà kinh doanh thì ai không muốn lợi nhuận chứ. Có khi anh phải đi một chuyến. Anh đi đâu? Anh đi coi gỗ bên Lào và Campuchia, để xem có rẻ hơn được nhiều không. Mợ Dao đi vòng ra sau, bóp vai cho cậu rồi nói. Em không học hành nhiều nên chuyện này em không giúp được cho anh. Nhưng mà theo quan điểm cá nhân em ấy, thì giá cả đi kèm với chất lượng. Nếu mà anh cố chạy theo giá của người ta thì sản phẩm của chúng ta sẽ bị mất giá. Mà mất giá rồi rất khó để trở về giá như ban đầu. Họ sẽ vịn vào đó để mà mua thôi. Anh biết, nhưng mà nếu giá thành chênh lệch mà chất lượng gần như nhau thì dĩ nhiên là khách hàng sẽ chọn nơi nào rẻ hơn rồi. Bản thân chúng ta cũng vậy thôi. Vậy anh có nghĩ là làm loại 2 không? Loại 2 là sao? Hiện tại giá sản phẩm bao nhiêu thì anh cứ giữ bấy nhiêu. Không nên chạy theo sự cạnh tranh mà làm mất đi giá trị sản phẩm và thương hiệu đã gây dựng. Thay vì vậy, anh có thể làm thêm sản phẩm y hệt như vậy, nhưng mà chất liệu xấu hơn, giá cũng rẻ hơn để khách hàng so sánh. Còn sản phẩm chính, nếu mà anh muốn có thể chi ân thêm món quà nho nhỏ. Em bán trái cây cũng vậy á. Lâu lâu mình tặng thêm chỉ người ta trái này trái kia, người ta thích mà. Tâm lý ai cũng thích tặng quà mà anh. Cậu Hưng gật đầu kéo mợ ngồi vào lòng của mình, cưng nựng khuôn mặt lanh lợi của mợ. Vợ anh thông minh quá, vừa đẹp lại vừa giỏi. Thế em cũng thích tặng quà có phải không? Thì ai chả thích. Nhắm mắt đi nào, anh tặng cho món quà. Chả cần cậu Hưng nói mà cũng nghĩ là cậu sẽ hôn mợ như mấy cảnh trên phim ngôn tình. Nữ chính nhắm mắt, nam chính sẽ hôn lên môi nữ chính, sau đó hai người sẽ ABC với nhau một trận. Nhưng cậu Hưng là ngoại lệ, cậu không có hôn mợ như mợ tưởng tượng. Ngược lại cậu tặng quà cho mợ thật, cậu nói. Em mở mắt ra đi. Mợ Trương Hửng nói thầm. Ủa, chưa hôn mà ta. Nghĩ vậy nhưng mợ đâu có dám nói ra. Còn cậu Hưng thì cũng lờ mờ đoán được suy nghĩ của mợ, nên có cười trêu mợ. Anh biết đang suy nghĩ gì rồi nhá. Tưởng anh hôn em rồi ích ích nhau chứ gì, có đúng không? Mợ bị cậu nói trúng phóc nên cái mặt đỏ ửng lên như tôm luộc, chối bay chối biến. Có đâu, anh nói tào lao quá. Nhìn cái mặt của em là anh biết ngay. Tại vì anh ngon quá mà, em nghiện cũng phải thôi. Đã bảo là không có mà. Nói nữa em kệ anh luôn đó. Mặt mợ bình thường đã trắng, khi ửng đỏ lên thì đẹp vô cùng. Cậu cũng mê lắm chứ, đến siết lấy eo của mợ mà nói. Coi quà đi, chút quà kia anh tặng sau nhá. Mợ lườm cậu, nhận lấy hộp quà cậu đưa. Thấy bên trong là con iPhone giống hệt của cậu thì ngạc nhiên. Anh mua cho em hả? Cái này mắc lắm đó, tới mấy chục triệu lận á chồng ơi. Em thích không? Nó có cả màu hồng đấy. Nhưng mà anh nghĩ màu này em thích hơn nên anh lấy màu này. Chúng ta dùng điện thoại đôi luôn. Em không có thích màu hồng đâu, màu này đẹp hơn mà. Nhưng mà sao anh lại tặng em thế? Sắp đến sinh nhật em rồi, không nhớ sao? Mợ lại bất ngờ chắp hai. Đó giờ mợ có tổ chức sinh nhật bao giờ đâu mà nhớ. Lần đầu tiên có người nhớ tới sinh nhật của mợ đấy, tặng quà cho mợ nữa. Mợ cảm động muốn chết luôn, xúc động hỏi cậu. Sao anh biết sinh nhật em? Bàn tay cậu trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp của mợ mà nói. Vì anh là chồng em, dĩ nhiên là phải nhớ ngày sinh nhật của vợ mình chứ. Mợ chu môi rồi sụ mặt nói. Nhưng mà em không biết sinh nhật anh, em tệ lắm có phải không? Cậu lắc đầu. Không có, với anh em là tốt nhất. Thật không? Em sẽ tin người lắm đó. Hay là anh móc tim em ra cho em coi nha. Móc đi, lại điêu, móc ra em mới tin. Mợ choàng tay lên cổ cậu, thách cậu lấy được tim cậu ra. Cậu Hưng cũng chịu diễn cảnh, cậu luồn tay vào áo rồi ra cái vẻ mặt nhăn nhó đau đớn, sau đó đem cái bàn tay cuộn tròn của mình đưa cho mợ. Đây đây, tim của anh đây này, toàn có hình bóng của em thôi, em có thấy không? Thấy tình cảm cháy bỏng của anh không? Mợ thấy cậu diễn quá nên gật đầu. Em thấy rồi, nhưng mà phải hứa suốt đời chỉ được có một mình em thôi đó. Hứa đi. Anh hứa đời này chỉ có duy nhất mình em. Hai hôm sau, cậu Hưng đi sang Campuchia để tìm nguồn gỗ, vì cậu nghe ngóng được bên đó nơi có giá thành mềm hơn nhưng chất lượng cũng tốt, nên cậu phải đích thân đi coi xem thực hư thế nào mới dám nhập về. Đến chiều, mợ đang phụ mọi người làm mâm cơm cúng ông nội thì bị chật tay, bị dao khứa vào một đường vào tay, chảy máu rất nhiều. Mắt trái của mợ bỗng dưng giật giật lia lịa, mà bình thường mắt trái mợ giật là thế nào cũng có chuyện. Mọi khi là anh Nam đến gây sự. Mợ lo quá nên vào trong lấy điện thoại ra gọi cho chị Tú, thì chị nói là anh Nam không có đi nhậu, đang sửa xe, còn ông nội thì cũng khỏe, không có sao. Mợ thở phào, nói với chị Tú mấy câu nữa tắt điện thoại. Chắc là mợ nghĩ nhiều rồi. Nhưng không hiểu sao đêm đó mợ không tài nào ngủ được, lòng nóng như lửa đốt. Vừa chợp mắt thì trong đầu toàn cảnh máu me chém giết. Mợ sợ quá giật mình bật dậy, định ôm cậu Hưng, nhưng cậu đi chưa về. Khi đó linh cảm có điều chẳng lành, mợ gọi cho cậu thì không được. Hình như khi qua nước ngoài thì không có sóng hay sao đó. Mợ thức tới sáng gọi cho cậu cũng toàn thuê bao. Cả ngày đó mợ đụng đâu bể đấy, cứ thấy lòng dạ nóng hổi khó chịu. Còn Liễu nó hỏi: "Bữa nay mợ sao thế mợ?" "Liễu, đó giờ cậu Hưng có đi sang Campuchia không?" "Có mợ, đi Lào nữa." "Đi mấy ngày về?" "Vài ngày mợ, thường là 2-3 ngày. Sao thế mợ, mợ không khỏe hả?" "Tôi cảm thấy khó chịu quá, lòng dạ cứ nóng như lửa đổ vào mà không biết chuyện gì." "Chắc mợ lo quá thôi, để con đi nấu nha đam thường xuyên đường phèn cho mợ uống nghe." Còn Liễu đi rồi, mợ vẫn túc trực bên cái điện thoại, lâu lâu lại gọi cho cậu. Quái lạ, số điện thoại không điện được, nhưng cả Zalo Facebook cũng không on luôn là sao. Mợ lo quá đợi ba chồng mợ về hỏi thử, thương bảo cũng không liên lạc được với cậu, không biết là có hết pin không. Ai cũng lo. Đến tối muộn cậu định gọi về, nói không liên lạc được với cậu Hưng. Bên Campuchia họ trả lời, cậu Hưng đã về từ sáng sớm. Sau khi nhận được tin thì cả nhà nháo nhào lên. Bà Dung chưa gì đã khóc lóc la làng lên gọi tên cậu. "Hưng ơi là Hưng, con ơi là con đâu rồi? Trời ơi, con tôi, con trai của tôi." Tiếng khóc của bà Dung huyên náo cả căn nhà, làm cho ông Minh phải bực mình biểu bà nín đi. Bà vừa khóc vừa cãi: "Con tôi mất tích chưa biết sống chết ra sao, ông biểu tôi nín làm sao được chứ? Nó là con của ông đó. Con ơi, Hưng đang ở đâu đấy con ơi?" "Bà la hét như vậy có tác dụng gì không? Thời gian đó để mà nghĩ cách còn hay hơn đó." "Cách gì chứ? Con trai của tôi, Trấn Hưng ơi, con mà làm sao là mẹ chết theo con luôn đó." Ông Minh gọi điện nhờ người quen gần biên giới đi tìm cậu Hưng, ông sẽ lên ngay. Cậu Định cũng có mặt ngay đó. Cậu nói là gọi cho cậu Hưng nhiều lần không được, để đã liên hệ với bên Campuchia thì họ bảo là cậu đã trở về từ sớm, hẹn nửa tháng sau quay lại nhận hàng và thanh toán tiền. Người đi chung với cậu cũng không liên lạc được. Còn Liễu nhảy vô: "Có khi nào cậu Hưng đi casino đánh bài không ông bà? Bên đó có sòng bài lớn lắm đấy. Hay cậu vô đó giải trí rồi cũng nên." Ông Minh quát: "Mày điên hả? Cậu Hưng trước giờ có đánh bài đánh bạc cái gì đâu mà chui đầu vô mấy cái chỗ đó." "Thì trước giờ không chơi, bây giờ chơi cũng được mà ông, có ai cấm đâu." "Mày tào lao quá đấy. Con tao biết chứ, nó không bao giờ tham gia mấy cái tệ nạn đó." Rồi ông quay qua biểu cậu Định đi lấy xe chở ông đi tìm cậu Hưng và báo công an. Mợ giao lo cho cậu Hưng lắm nên mợ đòi đi theo. Ban đầu ông Minh không cho, nhưng mợ cương quyết đi cùng. Mợ nói thảo nào mợ cứ thấy khó chịu trong lòng, cứ nghĩ là anh Nam lại gây chuyện, nào ngờ người có chuyện lại là cậu Hưng kia chứ. Thấy vậy, cậu Định biểu mợ lên xe. Nhã Thi cũng khóc ròng muốn được đi cùng, nhưng mà ông Minh không cho. Bị Nhã Thi ở nhà với bà Dung trấn an bà ấy, chiếc xe lao đi về hướng biên giới Việt Cam. Dọc đường ông Minh gọi rất nhiều nhờ người giúp đỡ. Mợ cũng mong là cậu không sao, cậu ghé chơi bài như con Liễu nói cũng được, miễn là cậu bình an vô sự, đừng có chuyện gì. Con xe rất nhanh đã chạy đến cửa khẩu Hà Tiên. Khi đó có vài người bạn của ông Minh chờ sẵn ở đó. Sau khi trao đổi với nhân viên cửa khẩu, họ đồng ý check camera thì xác nhận cậu Hưng có qua nhưng chưa có đi về. Vậy là hiện tại cậu vẫn còn đang ở nước bạn. Nhưng cậu đang ở đâu làm gì mà không liên lạc được? Cậu không phải là người ham chơi và không có trách nhiệm. Ông Minh chỉ lo là cậu gặp chuyện gì thôi, vì cậu Hưng cũng không ham rượu chè bê tha, khả năng là cậu uống say gần như là rất thấp. Ông Minh nhờ những người bạn của mình lên xe sang Campuchia ngay lập tức, vì những người đó biết địa hình cũng như ngôn ngữ sẽ tiện trao đổi hơn. Nhưng mà đang là ban đêm, đường đi thì vắng vẻ hoang vu, không có nhà dân để hỏi thăm. Manh mối duy nhất được bên kia cung cấp là sau khi xem gỗ xong thì cậu Hưng và người đi cùng cậu ra về. Sau đó cậu đi đâu thì người ta không biết. Cậu định hỏi bạn ông Minh: chỗ này từng có cướp bóc gì không chú? Cũng có nhưng ít lắm, vì chủ yếu là con đường này đa phần là dân địa phương và dân buôn gỗ đi. Mà dân buôn thì có quen biết nên cũng có ít va chạm lắm. Nói vậy là cũng từng có đúng không chú? Có chứ, ở đâu mà không có cướp của giết người. Nghe vậy mợ còn lo sợ hơn bao giờ hết. Mợ cố gắng trấn an bản thân rằng cậu không sao rồi hỏi: ngoài con đường này ra còn con đường nào khác nữa không hả chú? Có khi nào anh Hưng đi đường khác không? Ông ấy đáp: đường tắt thì có, nhưng chỉ đi bộ hoặc đi xe máy thôi, xe ô tô không có đi được. Cháu Hưng đi ô tô thì không thể nào đi đường tắt. Biết đâu anh ấy lạc đường thì sao hỏi chú? Chúng ta cứ thử tìm đi. Thấy mợ Giao nói cũng có lý nên ông Minh nhờ người bạn của ông dẫn mọi người đi đường tắt. Nhưng đường nhỏ nên mọi người phải thuê con xe để chạy vào. Chạy hết đường gặp ai cũng hỏi và đưa cả ảnh cậu Hưng cùng con xe của cậu. Nhưng người ta đều lắc đầu nói không nhìn thấy cậu cũng như xe của cậu đâu cả. Càng lúc mợ lại càng run lên bần bật, sợ hãi tràn vào bộ não của mợ mỗi lúc một sâu hơn. Nhưng không có chút tung tích nào của cậu Hưng, cứ như cậu chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Công an cũng tiếp nhận thông tin, họ hứa sẽ tích cực tìm kiếm cậu, nhưng hiện giờ mọi thứ về cậu đều là con số không tròn chỉnh. Càng lúc mợ càng run lên bần bật, sợ hãi tràn vào trong bộ não của mợ mỗi lúc một sâu hơn, nhưng không có chút tung tích nào của cậu Hưng, cứ như cậu chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Công an cũng tiếp nhận thông tin, họ hứa sẽ tích cực tìm kiếm cậu, nhưng hiện giờ mọi thứ về cậu đều là con số không tròn chỉnh. Một ngày trôi qua mà mợ Giao tưởng chừng như là một năm dài đằng đẵng. Mợ đã không thể nào mạnh mẽ mà bật khóc gọi tên cậu. Cậu Định thấy vậy an ủi mợ bảo mợ bình tĩnh. Nhưng làm sao mợ bình tĩnh được chứ? Chồng mợ mất tích 2 ngày rồi, mợ như ngồi trên đống lửa, lòng mợ quặn lên. Mợ không bình tĩnh được, mợ không làm được, mợ khóc rồi. Lại thêm một ngày nữa trôi qua, là thêm một ngày mợ không ăn không uống không ngủ nghỉ. Hai tròng mắt của mợ trắng hấu thâm quầng, ngờ nhợt nhạt nhưng đôi mắt chưa khi nào ngừng tìm kiếm cậu Hưng cả. Đến tối mịt, người ta hô hoán phát hiện xe của cậu Hưng nhưng không thấy người, chỉ thấy xung quanh có vết máu khô còn đọng lại. Mọi người chạy đến, ông Minh mợ Giao cũng chạy đến. Đúng là xe của cậu. Xe đây, còn người đâu? Công an cũng nhanh chóng có mặt. Họ phân tích con đường này là con đường tắt, nhưng con đường gồ ghề rất khó đi nên từ rất lâu ít người di chuyển bằng đường này. Đằng kia còn có vách núi treo leo hiểm trở, mà sao cậu Hưng lại dám đi con đường này? Lại thêm nhìn chiếc xe bị hư hỏng nặng, vậy là có thể là cậu bị lật xe từ trên đường núi kia xuống đây. Mợ Giao nhìn lên con đường mà công an họ chỉ, từ trên đó ngã xuống, xe còn không chịu nổi nữa, huống chi là con người. Bỗng lúc này có người chạy đến báo rằng tìm được người đi cùng với cậu Hưng ở đằng kia. Mọi người đến nơi thì người đó không còn thở nữa, mặt mũi cũng bê bết, thân thể chảy chùa khắp nơi. Lúc này mợ run đến không đứng vững, may mà cậu Định đỡ lấy mợ, dìu mợ ngồi xuống, đưa cho mợ chai nước suối. Em uống chút nước đi sao? Mợ nói trong hoảng loạn, tìm chút hy vọng trong lời cậu Định. Anh Định, anh Hưng sẽ không sao đúng không anh? Giao à, em bình tĩnh đi. Anh nói đi, chồng em không sao đi, anh nói đi. Cậu Định không nói mà chỉ thở dài. Hơi thở dài thườn thượt của cậu như cắm thêm mũi dao vào lòng của mợ vậy. Nỗi sợ hãi thêm chất chồng, mợ bật dậy lao đi tìm cậu trong đêm tối. Rất nhiều lần mợ bị té lăn cù, tay chân rớm máu nhưng mợ không thấy đau. Mợ gọi tên cậu, gọi đến khàn cả giọng, nhưng chỉ có tiếng của mợ vọng về từ rừng núi này thôi. Cậu không trả lời mợ. Và rồi người ta tìm thấy chiếc giày của cậu khi trời vừa hửng sáng, cùng mảnh vải từ chiếc áo sơ mi mà cậu mặc. Dựa theo vị trí tìm thấy chiếc giày này và mảnh vải thì người ta suy đoán cậu đã bị rơi xuống vách núi kia rồi. Cơ hội sống là không còn đâu. Núi cao treo leo thế này, thần tiên còn không sống nổi nữa là con người. Cái người đi chung với cậu đã mất thì cậu cũng vậy thôi. Ông Minh nghe xong lên cơn đau tim ngất xỉu tại chỗ và nhờ người đi cấp cứu. Còn mợ Giao thì ngã quỵ xuống đất liên tục lắc đầu. Không, không phải đâu. Anh Hưng nhất định là còn sống. Chồng tôi còn sống. Mợ chụp lấy hai tay của cậu Định, nước mắt lã chã. Anh Định, anh mau nói với công an là đi tìm anh Hưng đi. Anh ở quanh quẩn đây thôi. Em tin là anh ấy còn sống, nhất định là còn sống mà anh Định. Anh mau nói đi. Mợ gần như mất kiểm soát. Mợ quên mất rằng cậu Định đâu có biết tiếng Campuchia. Cậu Định giữ lấy hai bả vai của mợ, rồi ôm mợ vào lòng. Ôm mạnh lắm, không cho mợ vùng vẫy. Cậu Định nói, Giao à, em đừng như vậy. Hưng nó sẽ không yên lòng mà ra đi đâu. Mợ vùng vẫy, mợ đánh cậu Định vì dám nói cậu Hưng như vậy. Chồng của mợ vẫn còn trên đời, mợ không cho phép cậu Định nói bậy. Mợ không cho phép. Thế nhưng số phận lại quá tàn nhẫn với mợ. Công an cùng những người dân ở đó chỉ mợ thấy cái vách núi cao. Nó đã tìm thấy một chiếc giày cùng mảnh áo rách ra từ áo của cậu Hưng, mà phân tích cho mợ hiểu rằng cậu đã bị ngã xuống đó nên giày và áo mới vướng vào đây. Còn người thì rơi xuống kia mất xác rồi. Mợ không nghe. Mợ nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Còn không thì mợ vẫn tin rằng cậu vẫn còn sống. Cậu vẫn còn trên cõi đời này. Họ hàng của cậu Hưng cũng kéo qua rất đông. Họ cũng như mợ nói rằng sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Nhưng mà người dân địa phương họ bảo vách núi này quá cao. Dưới đó lại là rừng rậm và con sông lớn. Dưới sông toàn là đá nhọn. Có rơi xuống, không bị đá đâm chết, cũng trôi mất xác còn đâu. Và lại không có đường xuống dưới đó, mà có cũng chẳng có ai dám đi, vì dưới đó con sông đó có lời nguyền chết chóc. Thành ra nơi này mới trở nên hoang vu như vậy. Mợ Giao nghe đến đoạn người ta phiên dịch, bà cậu chắc chắn là chết rồi thì không trụ được nữa. Mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ nghỉ, và những lời họ nói vừa rồi chính là cái đòn chí mạng đánh thẳng vào đầu của mợ, khiến tay mợ ù đi. Bầu trời trong xanh bỗng trở nên quay cuồng cuộn, bóng đen kéo đến phủ lên bầu mắt. Ý thức của mợ cũng dần mất đi rồi lịm hẳn trong tay cậu Định. Khi mợ tỉnh lại thì mình đang ở nhà. Con Liễu vội gọi mợ, hỏi mợ có sao không. Mợ bật dậy hỏi cậu Hưng đâu. Con Liễu mếu máo lắc đầu. Cậu ba chết rồi mợ ơi. Mợ mất kiểm soát xô con Liễu ngã bật ngửa. Nói bậy, anh Hưng không chết, mày nói bậy. Con nói thiệt đó mợ. Cậu ba đi rồi, cậu ấy không về nữa. Cậu đi theo ông rồi mợ ơi. Mợ Giao không tin con Liễu. Mợ bỏ chân xuống chạy đi ra ngoài, thấy mẹ chồng mợ khóc đến sưng cả mắt. Họ hàng kéo đến một nhà, ai ai cũng khóc thương cậu tài giỏi nhưng bạc phước mất sớm. Rồi họ còn nói ông nội vừa mất, cậu Hưng lại mất theo, có khi nào là trùng tang không? Có thể lắm đó. Vậy thì mau đi coi thầy đi. Nếu mà trùng tang thì phải giải ngay, nếu không là sau này liên tục có người mất đấy. Sợ lắm. Nghe nói vậy thì một người trong họ nói rằng bà có quen biết một ông thầy xem cực hay và giải mấy vụ trùng tang cũng giỏi, nên bà ấy sẽ đảm nhiệm vụ đi coi thử. Bà ấy quay sang hỏi ngày tháng năm sinh của cậu Hưng, sau đó vội vã đi. Trong nhà những tiếng khóc vẫn như vẫn chưa hề dừng lại. Mợ Giao muốn đi tìm cậu Hưng không ai cho mợ đi. Bác sĩ nói là mợ bị suy nhược cơ thể, cần phải nghỉ ngơi. Nhưng chồng của mợ đang không biết sống chết ra sao, mợ làm sao mà có tâm trí nào để mà nghỉ ngơi cơ chứ. Mợ chạy vào bàn thờ tổ tiên thắp nhang quỳ lạy ở trong đấy nhiều giờ liền. Mợ cầu xin tổ tiên nhiều đời phù hộ cho cậu Hưng bình an vô sự trở về nhà. Mợ lạy đến sưng cả trán lên, chảy máu. Con Liễu kéo mợ lên, nó khóc. Mợ đừng lạy nữa, chắn mợ chảy máu rồi kìa. Mợ hỏi con Liễu đã có tin của cậu chưa, nó lắc đầu. Ông chủ cho người đi tìm nhưng không thấy cậu. Người dân ở đó nói chắc xác của cậu trôi đi mất rồi. Cậu Hưng, cậu không về với chúng ta nữa đâu mợ ơi. Con Liễu khóc ổ lên, lòng nó cũng đau như có ai cào xé, nhưng nó không đau bằng mợ Sao. Mợ tự khóc lóc chuyển sang thẫn thờ. Mợ đứng ngay cái cổng mà đợi cậu. Mợ nói mợ có linh cảm là cậu còn sống, cậu đang về với mợ, nên mợ phải ra cổng đón cậu. Mọi người thấy mợ như vậy thì lắc đầu. Có người đi ra an ủi mợ rằng sống chết có số, số cậu Hưng như vậy rồi thì mợ phải chấp nhận. Mợ không nghe. Mợ nói cậu Hưng chắc là mê chơi ở đâu thôi, chứ cậu Hưng hứa với mợ là sau khi đi Campuchia về sẽ đưa mợ đi bác sĩ bồi dưỡng cơ thể, chuẩn bị sinh con tiếp. Cậu không phải là người thất hứa, cậu rất uy tín. Tuy cậu hơi lẻo mép một chút, cậu hay trêu mợ cho mợ chửi, nhưng mà những gì cậu nói mợ đều làm. Cậu không có bỏ mợ mà đi như vậy đâu. Không bao giờ, mợ không tin đâu. Chiều đó ánh nắng dần tắt, mợ vẫn ngồi im một chỗ đợi cậu về, thì cái người đảm nhận đi coi bói mới chạy đến. Bá nhìn mợ bằng ánh mắt rất lạ. Mợ hỏi, sao rồi bác? Có phải có tin tức gì của anh Hưng không ạ? Có phải người ta nói anh ấy còn sống không bác? Bà ấy gỡ tay mợ ra, bữa mợ đi vào nói chuyện. Mợ nhìn thấy khuôn mặt của bà ấy thì nghi là có chuyện chẳng lành, nhưng vẫn cố hy vọng chỉ cần bà ấy nói thầy phán cậu vẫn còn sống cũng được. Nhưng không, bà kêu thầy xem quẻ rất xấu, người đã không còn trên đời này nữa, đã tận số rồi. Bà ấy vừa nói xong thì bà Dung, mẹ chồng của Giao, khóc giống lên. Mợ cũng lảo đảo người xém ngã, dựa hẳn vào người con Liễu. Nhã Thi nước mắt lưng tròng hỏi tiếp: "Có thật không hả bác ơi? Anh Hưng của con..." "Ông thầy này coi hay dữ lắm, không phải ai ổng cũng coi đâu. Tôi phải năn nỉ muốn gãy cả lưỡi ổng mới chịu lên quẻ đấy. Vừa lên quẻ đã nói là trong nhà có một người đàn ông vừa mất, lớn tuổi và có uy quyền trong nhà. Nói chúng phóc không có sai một chuyện nào. Ông ấy còn tả dáng dấp thằng Hưng, nơi xảy ra tai nạn nữa. Ông kêu bị lật xe, người rơi xuống nước trôi đi rồi, không tìm thấy xác đâu. Biểu gia đình bây giờ tổ chức tang lễ, lập bàn thờ đi. Đặc biệt là..." Bà ta lấp lửng nhìn mợ Sao, mọi người tò mò hỏi: "Đặc biệt sao bà nói coi, làm cái gì mà ấp úng thế?" "Ông thầy bảo là vợ thằng Hưng khắc chết chồng nó. Ông ấy nói vợ lớn mạng hơn chồng, khắc chết chồng và khắc luôn cả nhà chồng. Nếu mà còn ở đây thì sẽ còn tang nữa, chứ không chỉ dừng lại ở đây đâu. Tiếp đến có thể là phụ mẫu, mà phụ mẫu thì là ông Minh bà Dung chứ ai." Nghe ông nói tôi run hết cả người lên, hỏi ông cách hóa giải. Ông kêu là phải để người phụ nữ nó lớn mạng ấy ra khỏi nhà thì nhà mới yên ổn, nếu không thì còn nhiều chuyện xảy ra lắm. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.